tưởng chừng chỉ là thuận miệng hỏi tới. Cố Thanh Xương lẳng lặng nâng mắt. Hắn đang nâng chén uống trà nên không nhìn rõ thần sắc trên mặt. Cách Trương.